Hắc Ám Tây Du hồi thứ 116, Tử Chiến. Mặc dù Lão Vương đã biết nữ tử này không đơn giản, nhưng hắn còn đánh giá quá thấp. Bởi vì tiếp xuống một trận tẩy lễ, Lão Vương thực sự đã hiểu, xem thưởng nữ nhân thật sự là một điều hết sức sai lầm. Khi Lão Vương một đao đập bay đạo bạch quang kia, đồng thời phát hiện đó là một cây châm bạc, từ trong thâm tâm dâng lên một trận nguy cơ cận kề sinh tử. Dự cảm linh mẫn này có được là nhờ tu luyện thức thứ tư trong hỗn độn ngũ quyết, hỗn độn cự nhân biến, giúp Lão Vương đạt được một loại năng lực đặc thù. Năng lực này giống như một loại thăm dò, có thể giúp Lão Vương từ nơi sâu xa phát giác được địch nhân hoặc là đối thủ có khả năng uy hiếp đến mình ở mức độ nào. Cho nên khi Lão Vương đối diện Mặc Tàn, hắn vốn không có chút nào e ngại. Đó chính là bởi vì khả năng cảm ứng đã nói cho Lão Vương, Mặc Tàn không thể đối với bản thân tạo thành uy hiếp chí mạng. Đối mặt với Yêu Vô Mộng cũng vậy, Lão Vương cảm giác được sự nguy hiểm, nhưng không đến mức bị uy hiếp đến tính mạng. Nhưng còn bây giờ, Hàn Lăng nữ tử đã tạo cho Lão Vương cảm giác chính là một loại uy hiếp chí mạng. Lão Vương trong lòng hết sức rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối khủng bố hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Bản thân chỉ cần một chút chủ quan, vậy hôm nay chính là ngày rỗ của mình. Tư duy nhanh chóng chuyển rời, Lão Vương trực tiếp hai chân có chút uốn lượn, chuẩn bị lấn người tiến lên. Nhiều năm trong lúc sinh tử chiến đấu, kinh nghiệm phong phú đã nói cho Lão Vương, nữ tử này là sử dụng ngọn châm bạc kia, xem như phi tiêu viễn trình bắn giết cao thủ. Một khi kéo dài khoảng cách, vậy mình chỉ có thể đón đỡ tránh né. Như thế, chẳng những không có cách nào đánh bại đối thủ, thậm chí bản thân rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Đối phó địch nhân như vậy, biện pháp duy nhất liền là tới cận chiến, bằng vào trường đao cùng lực lượng bản thân, bức bách nữ tử kia cùng mình đánh cận chiến. Chỉ như vậy mới có thể hy vọng thắng lợi. Ngay khi Lão Vương vừa mới chuẩn bị vọt lên, nữ tử kia bỗng nhiên hai chân khẽ động, vậy mà hướng về phía Lão Vương chạy vội đi qua. Thoáng có chút kinh ngạc, nữ tử này phát giác quá nhanh, bởi vì Lão Vương bất luận là tư thế hay là động tác đều muốn chuẩn bị tiến lên. Cho nên khi Hàn Lang bỗng nhiên lao đến, Lão Vương theo bản năng liền định cải biến tư thế. Chỉ là trong chớp mắt này, Hàn Lang lấy một tốc độ cực nhanh đã đến ngay trước mặt Lão Vương. Lúc này Lão Vương vẻn vẹn hai tay cầm đao chuyển đổi tư thế mới được một nửa, cho nên chỉ có thể nâng lên trường đao, miễn cưỡng dùng thân đao che lấy khuôn mặt mình. Thật đáng kinh hãi, mới vừa giơ lên trường đao, Lão Vương phát hiện nữ tử trước mắt đã không thấy đầu nữa. May mắn Lão Vương nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ hồ không cần suy nghĩ, hai tay trường đao trực tiếp hướng về phía sau hất lên, đồng thời chân trái làm trục, thân thể đã chuyển đến đằng sau. Quả nhiên, Lão Vương một đao vùng ngang, đúng lúc bước lui, dự định tập kích phía sau của Hàn Lăng. Hàn Lăng trong lúc lùi lại né tránh trường đao, đồng thời trong tay mấy ngón liên động, bốn cái châm bạc lóe hàn quang đã vô thành vô tức bắn về phía hai mắt Lão Vương. Ngọn châm bạc tốc độ cực nhanh, khả năng di chuyển của Lão Vương so ra còn có chút chậm chạp, cho nên chỉ kịp cúi đầu xuống tránh né được hai tiễn châm phóng thẳng vào mắt, còn hai mũi nhắm xuống ngay ngực, làm thế nào cũng không thể tránh thoát. Lão Vương cùng đường cũng không có ngồi chờ chết, mặc dù trường đao bởi vì mới vung ngang, thân đao đã ở bên ngoài, lúc này không cách nào trở về phòng thủ kịp thời. Chẳng qua Lão Vương đối với đao pháp vận dụng đã sớm đến mức đằng phòng tạo cực, đơn giản so với bản thân mình còn muốn hiểu rõ hơn, cho nên thân đao bên ngoài nhưng chuôi đao lại ở bên trong. Lão Vương cánh tay co rụt lại, hai tay hợp nắm kéo chuôi đao để ở ngang ngực, đúng lúc chặn được hai mũi châm bạc kia. Thoát chết trong gang tấc, nhưng nguy hiểm còn chưa qua đi. Hàn Lăng trong tay tiếp tục hất lên, lại là sáu ngọn châm bạc xé gió mà đến. Đến đây, Lão Vương đã triệt để hối hận, không chỉ là hối hận vì bản thân đã chọn nữ nhân làm đối thủ, càng hối hận vì không ngờ nữ tử này khủng bố như thế. Trong tay ngọn châm bạc bình thường, vậy mà vô cùng vô tận. Khổ nỗi, Lão Vương thuộc về đao khách, thứ mà hắn am hiểu là cận thân bác đấu. Thế nhưng nữ tử này, ngoại trừ lúc ban đầu, toàn bộ đều là vừa đánh vừa lui, căn bản không để cho Lão Vương có bất kỳ cơ hội nào để tới gần. Đến giờ phút này, Lão Vương cả người hoàn toàn vào tình trạng bị động, châm tiễn liên miên không dứt, mang theo lực đạo vô cùng, uy thế như cơn mưa lớn, cứ thế chút xuống. Rất nhanh, Lão Vương liền đã bị thương, mà lại y phục trên người càng là liên tục rách nát, cơ hồ cùng đám ăn mày không khác. Thế nhưng, Lão Vương lại không có biện pháp nào. Những chiêu thức của Hàn Lăng khắc chế rất gắt gao đối với đao pháp của Lão Vương. Bên này Lão Vương khổ không thể tả, mà đổi lại bên kia Đỗ Thiên Dương càng đánh càng thuận tay. Yêu thần Mạc Tàn dù cũng là một phương tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng trong năm vị yêu thần tại Vạn Yêu Quốc, thực lực của hắn nên tính là kém nhất. Nói như vậy, nhưng hắn lại là một kẻ mà không ai muốn động đến. Bởi vì Mạc Tàn dưới trạng thái bình thường, thực lực xác thực có chút yếu hơn. Nhưng một khi hắn đã mặc vào một thân khải giáp, tức thì liền thay đổi hoàn toàn. Từ một văn sĩ thư sinh, trong nháy mắt biến thành một đấu sĩ khát máu cuồng bạo. Mà giờ khắc này, bị Đỗ Thiên Dương liên tục đánh mấy lần, Mạc Tàn trên người đã bị thương, lại thêm một lần bị đối thủ một thương đánh bay. Sau đó, Mạc Tàn hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo hắc quang. Một bộ khải giáp tựa như bức tranh thủy mặc lại xuất hiện trên người. Lập tức, một đạo khí thế giống như ma thần tứ tán khai mở. Mà Đỗ Thiên Dương nhìn thấy Mạc Tàn biến hóa, chẳng những không sợ, ngược lại còn cười lên hắc hắc. Vung lên ngọn thường múa tít, cường thân vậy mà bắt đầu tản mát ra cuồn cuộn ma khí. Ma khí này tự hồ có sinh mệnh bình thường, toàn bộ bám vào trên người Thiên Dương. Khi ma khí đã tán đi hết, còn lại Đỗ Thiên Dương trong tay độc giác ma long thương đã biến thành một cây sáng ngân long sừng thương. Mà lại trên người cũng xuất hiện một bộ ngân nguyệt tinh giáp, màu bạc trắng trường thương, cộng hưởng thêm màu bạc trắng chiến giáp. Đỗ Thiên Dương trong nháy mắt biến thành một vị chiến tướng xa trường, sau đó hai người lần nữa cuộn vào nhau. Nếu như nói Đỗ Thiên Dương cùng Mạc Tàn chiến đấu giống như là hai vị tướng quân cổ đại giao thủ, thì sở chiến cùng thường thắng chiến đấu tuyệt đối là hai kẻ bạo lực cuồng đồ, chỉ thấy đối oanh. Thường thắng nhìn thân thể gầy yếu mà bên trong lại ẩn chứa cự lực kinh khủng. Nếu không phải hắn dáng người thực sự quá mức gầy yếu, chỉ nhìn một cách đơn thuần, lực lượng đơn giản liền là hỗn độn nhất tộc. Mà lại trong tay hắn toái quang chảy thương chùy cũng không phải bình thường. Hai thanh chùy trông tựa như là hai quả tinh cầu đang bạo liệt, mỗi một lần huy động đều sẽ vạch ra hai đạo tinh quang, quả nhiên là hòa mỹ dị thường. Mỗi một lần đối ứng đều sẽ tản ra vô số tinh mảnh. Chẳng qua những thứ này cũng không phải là toái quang do chảy thương chùy bị hư hao, mà chính là lực lượng linh hồn bị hai người khuấy động sức mạnh cường đại cưỡng ép đả kích thành phấn trắng trạng năng lượng kết tinh. Bạo lực cùng mỹ lệ, đây chính là khung cảnh chiến đấu giữa sở chiến cùng thương thắng. Cuộc chiến đấu đẹp mắt như vậy, còn có sát nghĩa cùng kiếm khách cao thủ tuyệt sát. Hai người đều là võ học tông sư, tuyệt đối chú trọng hình thức. Mỗi một chiều mỗi một thức đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nhưng nó không hề là thi triển ra một cách cứng nhắc hay bài bản rập khuôn. Lúc nào dùng chiêu thức gì, nên dùng tư thế gì để hoàn thành một chiêu này, đây hết thảy phảng phất đều trải qua tính toán cực kỳ tinh vi. Hai người chiến đấu đơn giản có thể ghi chép vào bí kíp để lưu lại cho đời sau. Ý nghĩa của võ học được hai người họ phát huy ra vô cùng tinh tế. Chẳng qua, nếu như có cao thủ đứng ngoài quan sát, vẫn là có thể từ sự biến hóa của chiêu thức cùng khí tức lưu chuyển mà nhìn ra được sát nghĩa cầm trong tay phá đạo tiền côn vẫn là hơi chiếm thượng phong. Nhưng ưu thế đó cũng không phải hết sức rõ ràng. Hai người này nếu muốn phân ra thắng bại, chỉ e còn phải tiếp tục chiến đấu thêm một thời gian dài. Bên kia bốn đội nhân mã khí thế ngất trời, thế nhưng còn Phần Yên cùng Tà Quân bên này thì tương đối an tĩnh hơn rất nhiều. Chuẩn xác mà nói, phải là rất yên tĩnh. Phần Yên nhắm chặt hai mắt, thân thể duy trì một tư thế hết sức cẩn thận, đồng thời chung quanh thân thể một cái lệnh bài giống như là ngọn nến lớn chừng bàn tay đã không ngừng vòng quay hắn mà xoay tròn. Mà giờ khắc này, Tà Quân đã triệt để mất đi tung tích. Bất luận Phần Yên dùng biện pháp gì đều không thể cảm giác hoặc là cảm nhận được sự tồn tại của Tà Quân. Tựa hồ căn bản người này vốn không hề tồn tại. Chẳng qua Phần Yên có thể khẳng định Tà Quân chắc chắn đang tiềm phục ở một nơi nào đó quanh đây. Chỉ có điều hắn tiềm hành quá mức lợi hại, bản thân không thể nhận ra cảm giác. Phần Yên cũng biết chỉ khi nào bản thân mình thoáng rò rỉ ra một điểm sơ hở, lúc ấy Tà Quân mới xuất hiện và tặng hắn một đòn chí mạng, mà lại rất có thể là bản thân mình lại không cách nào tránh thoát. Dù sao Tà Quân vốn được xưng tụng đệ nhất thích khách trong lục đại thần quốc. Bản thân Phần Yên mặc dù tự phụ, nhưng là cũng không có lòng tin, chắc chắn có thể ngăn trở Tà Quân nhất kích tất sát. Đối với Tà Quân, Phần Yên biết rất rõ có bao nhiêu cao thủ, cũng là bởi vì đối với bản thân quá mức tin tưởng, cho nên mới bị Tà Quân một kích đánh giết, đến một chút hoàn thủ cũng đều không có. Mà lại càng quan trọng hơn, Phần Yên đối với bốn người kia, so ra còn muốn tin tưởng hơn cả bản thân mình. Tà Quân đã không xuất thủ, vậy thì cứ như thế chịu hao tổn, chờ đến bốn người mình diệt bốn kẻ bên đối phương. Đến lúc đó, năm người vây kín Tào Quân, dù cho hắn có mạnh hơn nữa cũng phải nằm tại chỗ này. Đúng lúc, bởi vì Phần Yên thoáng nghĩ đến viễn cảnh thắng lợi mà phút chốc lơ đãng, lộ ra vẻ mỉm cười. Tà Quân nãy giờ một mực ẩn thân, lập tức xuất thủ. Đồng thời Phần Yên trong lòng hơi động, không khỏi có chút ảo não. Bản thân vẫn là còn quá chủ quan. Chẳng qua, hắn cũng không bối rối. Ngay khi cảm giác được đạo kình thiên sát ý, Phần Yên chỉ kịp thời ngón tay nhất câu. Căn bản là cũng không kịp làm thêm động tác gì. Cũng là may mắn, chỉ một ngón tay cử động đã cứu được Phần Yên một mạng. Bởi vì Tà Quân trong tay dẫn theo chủy thủ đen kịt, khi đã sắp đâm thẳng vào cổ Phần Yên, liền bị Thuẫn Bài ngăn lại. Phần Trúc lệnh đốt. Phần Yên lời vừa ra khỏi miệng, lệnh bài kia vốn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, giống như là một ngọn nến, bỗng nhiên đằng một tiếng bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này nhìn qua trông rất bình thường, mà lại cũng không hề mãnh liệt, nhưng Tà Quân thì mười phần kiêng kỵ. Nhìn thấy hỏa diễm bốc lên, Tà Quân không dám chậm trễ chút nào, ngọn cước khẽ điểm phi thân ra ngoài, đồng thời lần nữa biến mất thân hình. Nguy hiểm đã qua đi, nhưng Phần Yên cũng không dám thu hồi Phần Trúc lệnh, thận trọng lần nữa bày ra một tư thế phòng ngự. Trong lòng có chút nghĩ mà sợ, vừa rồi Tà Quân một kích này nắm bắt thời cơ quá tốt. Nếu không phải trong tay có được thượng cổ thần khí Phần Trúc lệnh, chỉ e bây giờ đã thành một cỗ thi thể. Đỡ được một kích chí mạng, Phần Yên cũng không dám lại có chút nào phớt lờ. Lập tức trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, không còn dám nghĩ đến những thứ khác. Cứ như vậy, bốn phía lần nữa yên tĩnh trở lại, không có một chút xíu âm thanh. Ngay cả ngọn lửa màu xanh đang bốc cháy trên Phần Trúc lệnh đều không có một chút tiếng vang. Mà Tà Quân lúc này cũng là có chút nghĩ mà sợ, không thể ngờ rằng Phần Yên phản ứng nhanh như vậy. Mà lại tiểu lệnh bài trông rất bình thường kia chính là thượng cổ thần Phật Phần Trúc lệnh. Điều này khiến Tà Quân cảm giác mười phần khó giải quyết. Vừa mới lao tới, hắn lập tức liền nhận ra lai lịch ngọn lửa kia. Một khi bị nó dính vào người, coi như không chết tất nhiên cũng bại. Phần Trúc lệnh chính là thần vật nổi danh từ thời kỳ thượng cổ của Vạn Yêu Quốc. Mặc dù bề ngoài xấu xí, chỉ là một cái tiểu lệnh bài lớn chừng bàn tay, nhưng một khi thành công dung hợp tế luyện sau đó sử dụng sẽ lên tới uy lực cực lớn. Chẳng những có thể xem nó như một loại phòng ngự thần khí có khả năng phòng hộ cực mạnh, cũng có thể xem nó như là một món binh khí. Đặc biệt là ngọn lửa màu xanh đang bốc cháy trên lệnh bài có lai lịch rất lớn. Ngọn lửa màu xanh kia là lưu ly thanh quang nến, chuyên môn thiêu đốt hồn phách. Một khi bị nhiễm phải, đầu tiên là một thân linh lực bị thiêu đốt không còn, sau đó chính là thần thức, cuối cùng đến cả linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt đến không còn một mảnh. Bây giờ trong Hoàng Tuyền thế giới, ngọn lửa này có thể trực tiếp thiêu đốt linh hồn, một khi đụng phải, hậu quả kia thật không dám tưởng tượng. Chỉ là vừa mới một kích này cũng đại khái có thể thấy được thực lực của Phần Yên. Mặc dù Phần Trúc lệnh bá đạo dị thường, nhưng cũng không phải là không thể thủ thắng. Nghĩ đến đây, Tà Quân thận trọng bắt đầu chậm rãi lùi lại, thối lui đến một khoảng cách đã rất xa khỏi Phần Yên. Sau đó Tà Quân ngừng lại, đưa ngọn chủy thủ cắn bên trong miệng, đồng thời hai đầu gối ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay bắt đầu kết động pháp quyết, xem bộ dáng là đang chuẩn bị một đòn tuyệt sát. Đồng thời ở một chỗ khác trong chiến trường, Đào Khách Lão Vương cùng Hàn Lang chiến đấu cũng tiến vào một giai đoạn khác. Trước đó bởi vì liên quan đến kỹ năng của hai người họ, Đào Khách Lão Vương một mực ở vào thế bị động, liên tục phải tránh né chống đỡ, toàn thân trên dưới thương thế đang không ngừng tăng thêm. Khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy mấy người còn lại đã chiếm được thượng phong, kém nhất cũng là đánh ngang tay, chỉ có bản thân mình một mực bị đánh, mà lại rất có thể sẽ là kẻ đầu tiên lạc bại. Lúc này Lão Vương cảm thấy rất điên tiết, cây trường đao trực tiếp cắm ở trước người, không thèm màng đến có thể thụ thương hay không, trực tiếp móc ra bình ngọc ở trong ngực, một hơi uống sạch tất cả chất lỏng màu bích lục trong đó. Giận dữ đem bình ngọc hung hăng ném xuống đất, tựa hồ là thoáng phát tiết ra một chút tiếc nuối trong nội tâm. Ngay khi Lão Vương vừa uống xong bình ngọc kia, Hàn Lăng nắm lấy cơ hội, châm bạc trong tay không ngừng bắn loạn. Chỉ là mấy nhịp hô hấp, hai tay hai chân của Lão Vương đã trúng mười mấy ngọn châm bạc. Cũng là may mắn Hàn Lăng tự phụ thân phận nên trên ngọn châm không hề bồi chất độc. Nếu không phải vậy, coi như Lão Vương có hậu chiêu lợi hại hơn chăng nữa thì còn chưa kịp xử ra đã bị độc phát thân vong. Chẳng qua lúc này trạng thái của Lão Vương hết sức kỳ quái, không thèm quan tâm những ngọn châm bạc kia đang cắm trên người. Uống xong thứ chất lỏng vừa rồi, hắn điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng rống như lôi đình oanh kích, thậm chí đem mây đen trên trời đều chấn động. Tiếng rống còn chưa kịp ngừng, chỉ thấy y phục trên người lão vương từng khúc rạn nứt. Sau đó, toàn thân cơ bắp tăng vọt. Lần này không chỉ là hai tay, mà toàn thân cơ bắp đều muốn tăng vọt. Trong tiếng gầm rống tức giận, lão vương nguyên bản thân cao gần 2 trượng, đang nhanh chóng biến lớn đến 3 trượng, 4 trượng, một mực dài đến 10 trượng mới dừng lại. Không chỉ có thân hình cao lớn, lão vương lúc này toàn thân cơ bắp, càng là từng khối hở ra, vừa nhìn liền biết bên trong khẳng định ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Mà lại không chỉ có như thế, sau khi lão vương đạt đến độ cao 10 trượng, trên người hắn vậy mà loáng thoáng xuất hiện một cổ phác áo giáp. Hơn nữa, còn là toàn thân áo giáp, chẳng những che lại thân thể khổng lồ xung quanh, còn thấp thoáng quang hoa lưu chuyển, tựa hồ có cường đại năng lực phòng ngự. Thấy lão vương vậy mà biến thành cự nhân cao hơn 10 trượng, Hàn Lang biết đây nhất định là sát chiêu cuối cùng của lão vương. Khẽ rít lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, hai tay kết liên hoa ấn, đồng thời trong miệng lầm rầm đọc khẩu quyết. Biến hóa hoàn tất, lão vương cũng thôi gầm thét, sau đó tay phải một chiêu, bạch tuyết trường đao đồng thời thoáng qua, một đạo bạch quang, sau đó cũng thay đổi thành một cái cự nhân dài hơn 10 trượng. Xách theo đại đao kéo lê phía sau, mặt đất liền trong nháy mắt đã nứt ra một cái khe sâu không thấy đáy. Vốn là muốn nâng đao chạy tới, kết quả lại nhớ ra, trường đao phân lượng đã tăng lên ngàn lần, trực tiếp nâng lên cự đao, lão vương phi tốc hướng về Hàn Lăng đột tiến. Mặc dù lúc này Hàn Lăng đã nhắm hai mắt, nhưng thần thức lại có thể rất rõ ràng bắt được thân hình đối phương. Nhìn thấy lão vương giống như viễn cổ chiến thần hung hăng chạy tới, Hàn Lăng trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng trong tay chuẩn bị chiêu số vẫn không loạn nửa điểm. Ngay khi lão vương vừa mới phóng ra bước thứ hai, Hàn Lăng khẽ kêu lên một tiếng, từ hư không trống rỗng xuất hiện liên tiếp 7 ngọn châm bạc dài hơn 3 trượng. Lúc này đã không thể xưng là châm bạc, hẳn đã là 7 ngọn lao tiễn. 7 mũi tiễn này hiện lên đã sắp xếp theo hình bắt đầu thất tinh trận, liền trực tiếp hướng về lão vương đánh tới. Kịch liệt trùng kích, vậy mà tạo thành một cỗ gió lốc. Gió xoáy này rất nhanh, liền đã biến thành một đạo vòi rồng vây quanh 7 mũi tên hướng về lão vương đánh tới. Nhìn thấy thứ này, rõ ràng so với ngọn châm trước đó cường đại hơn nhiều, không biết gấp đến bao nhiêu lần. Lão vương lúc này vẫn 10 phần tự tin, hai tay nắm thật chặt, đỡ trên bờ vai cự đao. Khi những mũi tên kia cách mình chỉ còn có khoảng 10 trượng, hai tay vừa dùng lực, thanh đại đao trực tiếp chặt xuống không lưu tình chút nào. Một đao kia thế như kinh hồng, đơn giản tựa như là Thái Sơn sụp đổ, thành thế cực lớn. Trực tiếp liền đem luồng vòi rồng bao quanh 7 mũi tên chém xuống tan tành, đồng thời trên mặt đất chém ra một khe nứt, hình như là vực sâu thăm thẳm. Mà lại cái khe hở này vẫn là hướng về Hàn Lăng chậm rãi lan tràn. Nhìn thấy 7 ngọn thất tình tiễn vậy mà không có mang đến một chút tác dụng nào, Hàn Lăng nhất thời chột dạ, nhưng không vì thế mà bị ảnh hưởng rối loạn chiêu thức. Mũi chân khẽ điểm mấy cái lên xuống, liền đã né tránh rất xa khỏi phạm vi khe nứt. Bên này Hàn Lăng chật vật né tránh, nhưng là ngay bên cạnh Sở Chiến cùng với Thương Thắng, bởi vì đánh nhau quá mức kịch liệt nên căn bản không hề chú ý tới. Hai người trước một khắc còn cùng đối bính, sau một khắc thì đồng thời tiến vào trong cái khe kia. Bọn họ quả nhiên là hung hãn, đã rơi xuống khe nứt, hai người vẫn như cũ, giao thủ không ngừng. Khi lọt vào khe nứt, đồng thời hai chân dùng sức đem song kiếm cắm vào trên vách đá. Như vậy hai người, ai cũng không thể di động, cho nên đối oanh càng thêm hung hiểm. Mặc dù bởi vì chém ra khe hở, không cẩn thận để Thương Thắng rơi vào trong, nhưng lão vương lúc này căn bản cũng không có thời gian để ý tới. Bởi vì mặc dù đã uống hết gần một nửa bình nước nguyên thần, nhưng hỗn độn cự nhân biến tiêu hao năng lượng quá khổng lồ, bản thân hắn thì không có quá nhiều thời gian. Cho nên khi nhìn thấy Hàn Lăng né tránh sau đó, trường đao trong tay bỗng nhiên nổi lên bạch quang, đồng thời vung tay hất tới, bạch quang bao quanh nổ bắn mà ra, mục tiêu chính là Hàn Lăng. Nhìn thấy bạch quang phi tốc lướt tới, Hàn Lăng vội vàng dùng tốc độ cơ hồ là nhanh nhất đời này né tránh. Ngay chỗ mà Hàn Lăng vừa nhảy ra trong tích tắc, mặt đất đã bị phá ra một cái cự đại hắc động. Ngay khi Hàn Lăng vừa mới chuẩn bị buông lỏng được một hơi, xa xa lão vương đột nhiên biến mất thân hình, rồi đột nhiên liền xuất hiện ngay giữa đám bạch quang. Lúc này Hàn Lăng vừa mới thối lui được chừng 5 mét, lão vương từ trong bạch quang xuất hiện, không chút do dự trực tiếp phóng ra một cước vùng đào chém liền. Hàn Lăng lúc này không thể lui, đành phải cắn răng một cái, toàn thân bốc lên một cỗ hào quang màu trắng bạc, miễn cưỡng nghênh đón một đao chặt tới. Luồng hào quang hiển hóa vô số châm bạc, tạo thành thuẫn bài che kín bên phải. Thuẫn bài này trông rất kỳ lạ, là do rất nhiều ngọn châm bạc dài hơn 2 mét, chĩa mũi nhọn hướng ra ngoài, sau đó giao nhau cùng một chỗ. Nhìn từ xa tựa như là một con nhím khổng lồ. Trường đao của Lão Vương mang theo lôi đình chi thế, liền đã chém vào trên tấm chắn. Nhưng điều để Lão Vương phải kinh ngạc, chính là một đao kia thật đã bị chặn. Mặc dù Hàn Lăng ngăn cản 10 phần chật vật cùng miễn cưỡng, nhưng xác thực đã bị chặn. Lúc này Lão Vương liền cảm thấy từng đợt suy yếu, biết rằng thời gian của hỗn độn cự nhân biến đã sắp đến giới hạn. Hai phe tử chiến đã đến hồi kịch liệt, phe ngũ đại chiến tướng của Hoàng Tuyển thế giới dường như đã nắm được một chút lợi thế hơn, dù vẫn không rõ ràng. Vương Đào đã phải uống hết bình nước nguyên thần, đồng thời xử ra hỗn độn cự nhân biến, nhưng vẫn chưa lấy mạng được địch thủ. Giới hạn của chiêu thức đã sắp đến, liệu Lão Vương có phải là người đầu tiên lạc bại hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 117. Để biết thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên, Khoa Phụ, Ma Vương Si Vu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 116, Tử Chiến, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.